Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, đối với xông lên những chuyện kia. 4. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lúc nói chuyện còn phất phất tay dặm chi phiếu. Thật tốn tiền, người khác khó mà nói cái gì, mặc dù trong miệng chưa nói. Trong ánh mắt đã để lộ ra rất nhiều hơn, chủ yếu là khinh bỉ lão đầu này ăn một mình, có thể tốn nổi 3.000 đô la Mỹ mua vé vào cửa. Chỉ là nghe một lần nghiên cứu thảo luận hội người, hơn phần nửa cũng không biết quá để ý vậy 500.000 USD. Hiện trường giá trị con người hơn 100 triệu nổi danh truyền thống quỹ. Đối với xông lên quản lý quỹ người cũng không thiếu. Còn có chút là trong tay nắm một số lớn tiền mặt. Đang tìm khắp nơi quản lý tài sản đường dây phía đầu tư. Tới đây nghe học tập một chút, cũng có thể hơn theo thạo nghề cửa tiến hành trao đổi. Liền tài chính nghề, tốc độ kiếm tiền vượt quá mọi người tưởng tượng. So với tài chính nghề nghiệp tích hiệu quả đề thành, luật sư nghề nghiệp người hùn vốn chế độ. Ngược lại để cho bác sĩ loại này thành phần trí thức trước vị kém không thiếu. Bàn về nghề mang tới lên cao không gian, cũng là tài chính vòng lớn nhất, giá trị con người hơn 100 triệu tài chính nhân sĩ nơi nơi. Nhưng đặt ở luật sư cùng với bác sĩ trong vòng, có thể nói là lông phượng và sừng lân tồn tại, còn có chính là ít nghề, không ít người mơ ước thành là vị trí thứ hai Bill Gates. Cuối cùng nhưng trộn thành phổ thông gõ nông, cả ngày bị cấp trên chửi mắng. Tùy tình thì có thể vứt bỏ công tác cái loại đó, chỉ có thể nói chọn đối với nghề cố nhiên rất trọng yếu. Có thể vận khí và cơ hội, cùng với người năng lực, mới là quyết định một cái người có thể hay không chân chính thành công mấu chốt. Có người làm hơn nửa đời người số học lão sư. Ngày nào đó bỗng nhiên chán nản cái loại đó dạy học sinh hoạt, lựa chọn đi tới phố Uôn sông Sáo, không tốn mấy năm là được hàng tỷ nhà giàu. Đây là thật chuyện, phát sinh ở vị này người Do Thái lão đầu trên người chuyện. Phố Uôn các loại quản lý quỹ người sẽ không nói cho mọi người bọn họ đang đổi được càng ngày càng có tiền, cũng không biết nói cho mọi người bọn họ kiếm tiền bí mật cũng không phải là thông qua chứng khoán. Lời, càng hơn cơ cấu chẳng qua là đang ngó chừng những người đầu tư tiền phí tổn mà thôi. Có thể hay không đầu tư thành công quyết định bọn họ được lợi nhiều ít. Tương đối trọng yếu, nhưng cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là như thế nào nổi danh, để cho càng hơn phía đầu tư chú ý bọn họ. Hơn nữa cam tâm tình nguyện đem tiền giao cho bọn họ đầu tư. Cho nên mặc dù các loại quỹ công ty tương đương hơn, nhưng chân chính xuất sắc thật ra thì vậy cứ như vậy điểm. Diệp Đông Thanh nhanh chóng gom góp được hơn 7 tỷ Mỹ kim bí ẩn ở chỗ hắn miễn trừ rất nhiều hơn. Quản lý phí, chỉ dựa vào lời rút ra kiếm tiền, cái này khiến cho được không thiếu người đầu tư tin tưởng hắn sẽ dụng tâm hơn đem tiền dùng ở nhất. Nên dùng địa phương, hơn nữa nghiêm túc quản lý. Mình thuận miệng nói, không nghĩ tới do quá già đầu thật đáp ứng. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh có chút nhỏ buồn rầu. Bất quá vậy không lật lọng. Nói, được rồi, chờ kết thúc sau đó đến tìm ta. Khoản tiền này tùy tiện quyên cho kia dạy đường đều có thể. Ngại phiền toái cũng có thể để cho James Simon tiên sinh hỗ trợ. Theo lần này vé vào cửa cùng nhau quyên đi ra ngoài. Ok, vậy ta chờ ngươi, do quá giả đầu mục trước trên tay quản lý 2 tỷ đô la. Trước đoạn thời gian mới vừa theo vốn liền Google cùng với Amazon. Cisco, không nghĩ tới đột nhiên nghe gặp Diệp Đông Thanh xem không cốc ca công ty tin tức. Hơn nữa đánh khống vớt một khoản, cái này làm cho hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan, vừa muốn cắt thịt nhưng lại bỏ không được. Muốn từ Diệp Đông Thanh bên này tìm điểm linh cảm. Còn như vậy 500.000 USD, dù sao cũng làm từ thiện. Thật không có đem cái này bút chút tiền làm chuyện xảy ra. Những người bên cạnh cửa, phát hiện lại có thể dùng 500.000 đô la mua được theo Diệp Đông Thanh học hỏi kinh nghiệm cơ hội, không ít người bắt đầu lòng động lực, nhất là gần đây có đầu tư nhu cầu, cùng với quản lý người đầu tư tài sản đám người kia. Ngay tại đại đa số người do dự thời điểm, liên tiếp truyền ra thanh âm, ta cũng muốn quyên 500.000 USD, ngày mai ăn chung bữa cơm chứ. Tùy tiện ăn cái gì, muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện, loại chuyện này làm sao có thể thiếu được ta. Ta nguyện ý quyên ra 500.000 USD, lúc ăn cơm hậu mang ta một cái, ta cũng cầm tiền đi ra. Cách đó không xa, có người đang hỏi đã xảy ra chuyện gì. Càng ngày càng nhiều người đang súm lại, trước sau có chừng 7-8 người nói là muốn cùng Diệp Đông Thanh nói một chút. Không có biện pháp, thành tựu bày ở đằng kia. Bọn họ hy vọng từ hắn trong miệng đạt được chút hướng dẫn ý kiến. Nếu hoa 500.000 USD thì có kiếm được càng bao nhiêu tiền có thể. Tựa hồ đáng đi đánh cuộc một keo, cho dù cảm thấy không dùng, đó cũng là một đoạn có thể hướng người khác khoác lác vốn. Ở nơi này giúp những người đồng hành trong mắt, Diệp Đông Thanh thuộc về tương đối trạch một loại kia, ngày thường rất ít có cơ hội có thể tiếp xúc tới. Như vậy tính cách thật ra thì không thích hợp làm ăn, không đủ khéo đưa đẩy, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thì thành công. Mọi người đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, nếu không cho dù đổi thành Warren Buffett tiên sinh ở nơi này, muốn từ bọn họ trong tay khu bỏ tiền vậy không dễ dàng. Bởi vì Warren Buffett thường xuyên ở nơi công chúng trình bày mình đầu tư quan điểm, sớm đã là học sinh cũ thường nói đồ, đối với tuyệt đại đa số người chỉ là có chút giá trị tham khảo. Nhìn xong Warren Buffett tự chuyện sẽ phát hiện thật giống như học được cái gì. Cẩn thận hồi tưởng lại, lại sẽ cảm thấy không có ích gì. Cầu nước quý người sáng lập Dalio tiên sinh mới vừa đúng dịp đi ngang qua, hỏi rõ sự việc đi qua, sau đó đối với lần này đỏ con mắt không dứt. Nhưng đỏ con mắt thuộc về đỏ con mắt, thì có thể làm gì đâu. Dẫu sao người thành tựu đặt ở cái này, nước Mỹ người tuổi trẻ lớn hơn biết Diệp Đông Thanh, nhưng lại không nhất định biết Dalio. Không người chú ý hắn, cũng vây ở Diệp Đông Thanh vậy xem náo nhiệt, đứng tại chỗ dừng lại mấy giây, cũng sẽ không tự rước lấy nhục. Không nghĩ tới mình có thể thu được như thế hơn những người đồng hành chú ý. Diệp Đông Thanh rất có cảm giác thành tựu không sai, trên mặt một mực treo nụ cười. Có thể hướng dẫn nhiều người như vậy làm đầu tư, thật sự là kiện cố hết sức chuyện không được cảm ơn. Kiếm tiền hắn không thoải mái, thua thiệt tiền người khác không thoải mái, rất khó tìm lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Không bằng kể từ bây giờ liền cự tuyệt, ngay tức thì suy nghĩ cái biện pháp, nói cho nói, đừng kích động, dễ dàng một chút các vị các lão bản, trừ mới vừa rồi vị kia, những thứ khác ta sẽ không nhận, chính các ngươi thương lượng đấu giá đi, còn lại một chỗ, giống như là Warren Buffett tiên sinh từ thiện bữa trưa như vậy, một chọi một trao đổi một bữa cơm thời gian. Kém không nhiều đem giờ, tiền sẽ quyên cấp cứu giúp cô nhi cơ cấu, ta một phân tiền cũng không dùng tới. Nói xong cũng đi, trong đám người tự động tránh ra một con đường, cũng có thể là bị bọn cận vệ cưỡng ép nặn ra. Diệp Đông Thanh bước nhanh hơn vội vã, bị người dẫn đi tới cái cỡ nhỏ phòng tiếp khách, trừ lượng tử cơ Kim Soros trở ra, những thứ khác hai vị đều đến. Vốn là muốn ngồi trước uống ly cà phê nghỉ ngơi một chút. Dalio tiên sinh lại gần, cười nói, ta mới vừa nhìn thấy, ngươi bây giờ nhân khí cũng không thấp. Chúng ta Bridgewater Associates quỹ vậy đi ngươi tập đoàn đầu tư nước ngọt bên trong quang một. Khoản tiền, thủ bút huê hồng cuối tháng đến kỳ, ta dự định tiếp tục thả ở chỗ của ngươi tiến hành đầu tư. Đây coi như là có lòng tốt đi. Dẫu sao không quá hơn lợi ích bất hòa, hợp tác đối với mọi người đều có chỗ tốt, Trước kia về điểm kia tiểu ghen tị bị Dalio tiên sinh hoàn mỹ ẩn núp. Thân là hàng tỷ nhà giàu, điểm này khí độ vẫn phải có. Diệp Đông Thanh mời đối phương theo mình ngồi chung, trong miệng vừa nói, vậy thì thật là quá tốt. Nước ngọt đầu tư bên kia vốn lưu động có chút khẩn trương. Ta gần đây còn không có cắt thịt bộ phát hiện ý tưởng. Những cái kia tài sản còn có lên cao không gian, đều là cá sấu, tự nhiên sẽ không đem mềm mại bụng lộ cho người khác xem. Chi cho nên dễ dàng như thế nói ra, là bởi vì là Diệp Đông Thanh có lòng tin ở trong thời gian ngắn vay mượn đến một số tiền lớn. Vì vậy căn bản không lo lắng có người khiến cho xấu xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.